Dinh thự Rubik, chương 89, C89, 6.14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang thi xung quanh khu nhà cao cấp đều bị Mạc Ngôn chém chết, thi thể cũng bị kéo đi. Tôi có thể ra ngoài đi dạo, Mạc Ngôn đi theo bên cạnh, tay còn xách theo cái rìu. Đây là khu biệt thự sang xịn, khác với những khu chung cư bình thường, dân cư khá ít. Mạc Ngôn đã tẩy sạch, thế nên trước mắt không nhìn thấy thi thể, bầu không khí cũng không có mùi hôi thối. Ông xã, tôi chủ động khoác tay Mạc Ngôn. Anh lợi hại thật, đám tang thi kia chẳng có ai đánh bại anh. Anh đúng là vua của tang thi. Anh liếc nhìn tôi cười cười, con người yếu đuối như em nhất định phải ăn bám anh rồi. Mặt anh không chút thay đổi, mặc tôi như con koala bám vào người. Sau khi biến thành tang thi, Mạc Ngôn càng lạnh lùng, cổ họng 800 năm không phát ra tiếng động, thậm chí còn chủ động cách xa. Tôi không cho phép anh như vậy, anh vừa né ra xa, tôi liền tới gần, mãi đến khi bám chặt vào anh mới thôi. Lần nào anh cũng chỉ biết bất lực nhìn, ông ta, thật ra chúng ta sống như vậy cũng rất thoải mái đấy. Tôi đi theo Mạc Ngôn đến siêu thị, chất đầy xe hàng đẩy ra ngoài. Là người sống, thế mà còn người sống, vừa ra khỏi cửa, chúng tôi chợt nghe tiếng la ở trên lầu, hơn nữa còn tiếng hét của con gái. Hoàn toàn không sợ tang thi cắn mình. Tôi quay đầu nhìn, liền hiểu tại sao cô ấy không sợ, bởi vì xung quanh đều là quân nhân, còn trang bị vũ khí, cô ấy cũng mặc đồ bảo hộ, thoạt nhìn rất oai hùng hiên ngang. Nhưng giây tiếp theo, tôi sực tỉnh lại, che chắn trước mặt Mạc Ngôn. Mấy người muốn làm gì? Cô bé, phía sau cô hình như là tang thi, mau tránh ra. Có một ông chú giữ tôi lại, cô gái kia nãy kêu to, cô mau tránh ra. Trong mắt con người, tang thi không xứng sống trong thế giới này, gặp ai thì phải xử lý ngay lập tức. Tôi không đồng ý, tang thi thì sao? Tang thi thì đáng chết sao? Mấy người rõ ràng là đang kỳ thị tang thi. Tôi mạnh miệng phản bác, nhưng hốc mắt đã đỏ lên. Tôi sợ mình không đánh lại bọn họ, lỡ bọn họ kéo Mạc Ngôn đi, hoặc là không nói lời nào đã xử lý Mạc Ngôn ngay tại chỗ thì sao? Cách chương.